Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Hộ Sĩ Tỷ Tỷ. Cái này thiếu nữ chính là Viên Thư Duật đã từng thầm mến 2 năm hoa khôi của trường Trần Minh Tình. Hiện tại là nghỉ hè thời gian. Không biết Trần Minh Tình tới trường học tới làm cái gì. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhìn thấy một cái khác bạn học cùng lớp Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực có Lý Chính Quy thành tích cũng là xếp hạng hàng đầu. Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ tới. Tào Nghị Lực là muốn tham gia toàn quốc hóa học thi đua. Nghỉ hè xuất hiện ở đây. Tự nhiên chính là vì tham gia thi đua tiến hành đặc huấn. Nghĩ đến, Trần Minh Tình xuất hiện ở đây nên cũng là nguyên nhân này. Hiện tại Viên Thư Duật nhìn thấy Trần Minh Tình tuy rằng vẫn là sẽ than thở. Thế nhưng đã không có trước đây động tâm. Thấp thỏm cùng ngước nhìn. Hơn nữa, Trần Minh Tình dung mạo ở Viên Thư Duật xem ra cũng chỉ đến như thế thôi. Mỗi một cái thụ tinh thiếu nữ dung mạo đều có thể cùng Trần Minh Tình sánh ngang. Mà hoa nhị, hoa thực, hoa mỹ càng là so với Trần Minh Tình dung mạo còn muốn thắng trên một bậc. Trên xe giường như Viên Thư Duật như thế, nhìn chằm chằm Trần Minh Tình xem người không phải số ít. Có điều, nhất định. Những người này cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Rất nhanh, xe đến trạm, Viên Thư Duật đi xuống xe công cộng. Theo đường phố, đi về phía nam đi khoảng 30 mét chính là Cát Bình thôn lối vào. Đã tiến vào Cát Bình thôn, dòng người liền bắt đầu tăng lên. Cát Bình thôn chỉ có một cái thân cây nói có điều có thể song song 2 chiếc xe mà thôi. Thế nhưng, con đường này thập phần náo nhiệt. Mặt đường trên chật ních quán cơm nhỏ, cà phê internet, người nơi này làm đều là học sinh chuyện làm ăn. Vì lẽ đó, tiệm cơm đẳng cấp đều rất thấp, giá cả cũng khá là rẻ. Thế nhưng, có mấy nhà cơm nước vẫn là rất tốt. Tỉ như đi tới thân cây đạo một nửa thời điểm, có một nhà bảo tử cơm, ăn rất ngon, cách thân cây đạo phần sau chỗ không xa. Còn có một nhà xây dội cơm, cũng rất mỹ vị. Thế nhưng, hoàn cảnh của nơi này thật sự không tính là tốt. Đều là 2-3 tầng nhà dân, màu đỏ gạch, gia nhập xi măng xây thành. Không thể nói được mỹ quan. Hơn nữa, chính là thân cây nói con đường cũng không phải rất hòa triển. Có rất nhiều loang loang lổ lổ địa phương. Viên Thư Duật đi tới số 34, quẹo vào trong sân. Ở khu nhà nhỏ này trên lầu 2, thì có 2 gian phòng tử. Là Viên Thư Duật cùng tiểu muội Viên Thư Kỳ thuê nơi ở. Vừa đi vào sân, liền nghe đến sau lưng truyền tới một âm thanh. Tiểu Duật, làm sao nghỉ còn tới nơi này đây? Viên Thư Duật nhếch nhếch miệng ba. Nghe thanh âm, hắn liền biết là ai. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một 20 tuổi da mặt nữ tử. Ăn mặc bó sát người tê sớt. Thân dưới mặc phi thường hẹp quần jean. Tóc nhuộm thành màu đỏ thắm. Nóng thành sóng lớn, trước ngực căng phồng rất có thể gây nên nam nhân chú ý. Cô gái này, liền ở tại Viên Thư Kỳ sát vách, tên là Tống Hiểu Tuệ, năm nay mới 21 tuổi, vệ giáo tốt nghiệp sau đó, ngay ở thứ 5 bệnh viện công tác, là hộ sĩ. Tống Hiểu Tuệ xuất thân nông thôn, trong nhà còn có một 15 tuổi đệ đệ, ở trên mồng 3, nhìn thấy Viên Thư Duật. Nàng liền giống như nhìn thấy chính mình đệ đệ như thế. Vì lẽ đó, Tống Hiểu Tuệ mỗi lần nhìn thấy Viên Thư Duật liền muốn đùa một hồi Viên Thư Duật. Nhìn Viên Thư Duật ngượng ngùng, không biết làm sao, đỏ cả mặt dáng vẻ. Tống Hiểu Tuệ liền cảm thấy chơi vui. Viên Thư Duật nói rằng, Hiểu Tuệ tỷ tốt, ngày hôm nay lại đây là tới bắt ít đồ. Tống Hiểu Tuệ đi tới Viên Thư Duật bên người. Dùng chính mình căng phồng bộ ngực cọ một hồi Viên Thư Duật cánh tay. Đón lấy, đứng thẳng bộ ngực quay về Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhìn Tống Hiểu Tuệ bộ ngực. Nuốt từng ngụm nước. Cũng không biết là căng thẳng vẫn là nước dãi. Tuy rằng so với hoa nhị nhỏ đi một chút. Thế nhưng cũng rất hùng vĩ. Có ít nhất đê, Tống Hiểu Tuệ nở nụ cười. Lại dùng sức ưỡn một chút chính mình bộ ngực. Đẹp mắt không? Viên Thư Duật gật gật đầu, đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, mới vừa nói xong, đột nhiên phát hiện chính mình nói chuyện như vậy kỳ thực rất không lễ phép. Viên Thư Duật càng thêm lúng túng. Tống Hiểu Tuệ nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi cũng như thế, không thành thật. Còn nhỏ như vậy, liền biết xem bộ ngực của nữ nhân. Viên Thư Duật cười gượng địa nhếch nhếch miệng ba. Sau đó vò vò đầu phát. Là Hiểu Tuệ tỷ ngươi đẹp đẽ. Tống Hiểu Tuệ thở dài. Đàn ông các ngươi a, không có một đồ tốt. Chính là như ngươi vậy tiểu hài tử. Cũng hội học thật miệng ba hoa. Ai, đúng nha, Tiểu Duật. Ta làm sao phát hiện ngươi có chút không giống. Tựa hồ cao hơn một chút. Da rẻ trắng một chút. Còn có, dường như thân thể cường tráng một chút đây. Nói Tống Hiểu Tuệ nặn nặn Viên Thư Duật cánh tay. Vỗ vỗ Viên Thư Duật bộ ngực. Viên Thư Duật vội vã lui về phía sau một bước. Hiểu Tuệ tỷ, ta đều 18 tuổi. Thành niên, là nam nhân. Người phải chú ý trai gái khác nhau a, đừng đều là tay máy tay chân. Nghe xong Viên Thư Duật, Tống Hiểu Tuệ khanh khách nở nụ cười. Còn nam nhân đây, ta xem ngươi chính là một tiểu thí hài. Nói xong, Tống Hiểu Tuệ lại vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Được rồi, không nói, ta phải về nhà nắm một vài thứ. Sau đó đi ra ngoài mua một ít vật dụng hàng ngày. Hôm nào rảnh rỗi, ta mời ngài ăn cơm. Viên Thư Duật vội vã từ chối. Không cần, Hiểu Tuệ tỷ. Người tiền lương cũng không cao. Tống Hiểu Tuệ ở thứ 5 bệnh viện vẫn là tạm thời làm việc. Không có trở thành chính thức công nhân. Vì lẽ đó tiền lương không cao. Mỗi tháng cũng chính là hơn 2.000 dáng vẻ. Mỗi tháng, muốn giao nộp tiền thuê nhà. Còn muốn cho nhà gửi trở lại một ít. Nàng lại là cô nương trẻ tuổi. Yêu thích mua quần áo. Yêu thích trang phục. Trải qua cũng là thập phần căng thẳng. Ngay cả như vậy. Nhiều lần, nhìn thấy Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đọc sách tương đối trễ, chính mình đi ăn khuya sau, còn có thể cho Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ tiện thể một ít, Tống Hiểu Tuệ xem ra có chút không câu nệ tiểu tiết, cử chỉ ngả ngớn, thế nhưng, tâm địa kỳ thực tốt vô cùng, hơn nữa, 21 tuổi vẫn không có nói qua luyến ái, thỏa thỏa xử nữ một viên, một bữa cơm ta vẫn là mời được, được rồi. Cùng lên lầu đi, thật không nghĩ tới, nghỉ hè còn có thể tình cờ gặp ngươi, cũng coi như là kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật đi theo ở Tống Hiểu Tuệ mặt sau lên lầu. Nhìn Tống Hiểu Tuệ bị bó sát người quần jean bọc đến thập phần êm dịu mông. Bộ, Viên Thư Duật lại cảm khái một hồi. Viên Thư Duật phát hiện, hắn bám thân thần long sống lại sau đó, tựa hồ đối với giống cái sinh vật thân thể. Thập phần mẫn cảm, lên lầu, hai người chào hỏi, từng người mở cửa khóa, tiến vào phòng của mình. Viên Thư Duật nhìn một chút phòng của chính mình, tuy rằng không qua mấy ngày không có đến, thế nhưng, tựa hồ dường như đang mơ. Gian nhà vẫn tương đối đại, có chừng hơn 40 bình phương, nhưng là phi thường đơn sơ, liền một chiếc giường đơn, một cái tủ sách, các bình thôn nhà đều khá lớn một ít. Muốn tìm nhỏ hơn một chút, vẫn không có. Viên Thư Duật đoán chừng một chút. Căn phòng này muốn đem mua bình nước khoáng, bánh bích quy hộp, sữa chua ly, bánh gato hộp toàn bộ thả xuống. Vẫn còn có chút căng thẳng. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật lại đến sát vách, mở ra Viên Thư Kỳ cửa phòng khóa. Viên Thư Duật gật gật đầu. Như vậy, xem ra liền không có vấn đề. Viên Thư Kỳ gian phòng cũng rất đơn sơ. Cũng là một chiếc giường đơn. Một bàn học. Thế nhưng thiếu nữ dù sao cùng thiếu niên là không giống. Viên Thư Kỳ bàn học. Bày ra lên hai cái búp bê. Ở giường đầu còn dán lên một tấm phi thường manh chó lớn họa báo. Ga trải giường là màu lam nhạt. Mặt trên còn thả một nửa người to nhỏ thú bông. Là Viên Thư Kỳ thi lên năm đầu trung học sau đó. Tam thẩm Trương Lan Anh đưa cho nàng. Xem ra khiến người ta cảm thấy thập phần ấm áp. Có thể cảm giác được thiếu nữ mềm mại nội tâm. Qua không có thời gian bao lâu, liền nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ từ cửa đi qua. Hiển nhiên là muốn đi ra ngoài mua đồ. Tống Hiểu Tuệ đứng cửa quay về Viên Thư Duật cười cợt. Tiểu Duật, tỷ tỷ đi ra ngoài a? Chính mình ở nhà bé ngoan. Viên Thư Duật trên mặt toát ra một tia ảo não tâm tình. Cái này Tống Hiểu Tuệ thật coi mình là đứa nhỏ. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt ảo não tâm tình. Tống Hiểu Tuệ càng cao hứng. triển khai nụ cười thật to, quay về Viên Thư Duật phất tay một cái, liền đi. Viên Thư Duật trở lại phòng của mình, cầm lấy trên bàn sách một quyển tiếng Anh ngoại khóa xem lý giải. Xem lên, lớp Anh ngữ bản đều mang về nhà. Những khóa này ở ngoài xem lý giải là lão sư phân phát học sinh, nhường học sinh đến huấn luyện xem năng lực ngoại khóa sách. Độ khó khá lớn, từ mới tương đối nhiều. Sánh vai thi xem lý giải đề mục độ khó thoáng đại như vậy một điểm. Bình thường có thể có thời gian tới làm những khóa này ở ngoài xem lý giải. Đều là học bá loại hình nhân vật. Viên Thư Duật liền từng thấy Trần Minh Tình ở lớp tự học trên. Lấy ra những khóa này ở ngoài xem lý giải ở làm. Trước đây Viên Thư Duật tuyệt đối sẽ không đem ra xem. Thế nhưng, hiện tại, tâm thái của hắn thay đổi. Nếu quyết định muốn thi một đại học tốt, tiếng Anh cũng là tất thi môn học, cũng cần nỗ lực đi học tập. Viên Thư Duật bắt đầu xem ra phần đầu tiên xem lý giải văn chương. Bản văn chương này đề mục là Need đi nhen oang ti nhe ri đít phờ rần. Cần cùng muốn là không giống. Viên Thư Duật liền nhìn một lúc, phát hiện không ít từ mới. Thế nhưng, những này cũng không có ảnh hưởng hắn xem. Viên Thư Duật phát hiện, trước đây biết đến những kia từ đơn, đều 10 phân rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thậm chí một ít hắn cảm thấy mặc kệ là ý tứ vẫn là viết đều có chút mơ hồ từ đơn. Hiện tại đều trở nên 10 phân rõ ràng. Hơn nữa, tựa hồ, chính mình đối với tiếng Anh cảm giác bắt đầu có chút thân cận. Như vậy thân cận, nhường hắn có thể rất nhanh liên lạc với đoạn sau. Đoán được một ít từ mới ý tứ, cách dùng, mà đoán được ý tứ sau khi, những này từ mới thật giống như in vào đầu óc của hắn. Bao quát viết, đều toàn bộ nhớ kỹ. Không tới 5 phút đồng hồ, Viên Thư Duật xem xong trang này văn chương. Sau đó làm mặt sau lý giải lựa chọn. Làm xong sau đó phát hiện, dĩ nhiên chỉ sai rồi một. Viên Thư Duật tự tin tăng mạnh. Dĩ vãng, làm những này xem lý giải đề mục thời điểm. Trên căn bản, văn chương hắn là xem không hiểu. Làm bài thời điểm là liền lừa mang đoán. Có thể đối với 3 cái, cũng đã không sai, không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên đối phó 4 cái. Tiếp đó, Viên Thư Duật bắt đầu xem thiên thứ 2. Lần này, hiệu quả càng tốt hơn. Xem lý giải đề mục dĩ nhiên hoàn toàn đúng. Hơn nữa, văn chương bên trong xuất hiện từ mới, Viên Thư Duật cũng đều nhớ rồi. Không chỉ có nhớ rồi suy đoán ra đến ý tứ đại khái. Còn nhớ rồi rất hoàn toàn viết, chờ với những này từ mới. Bây giờ đối với Viên Thư Duật tới nói, không phải từ mới, chỉ cần Viên Thư Duật tra tự điển, sáng tỏ những này từ mới ý tứ, Viên Thư Duật liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Viên Thư Duật vượt làm vượt có hứng thú, mấy phút một phần làm, chính xác tỷ lệ cũng rất cao, trên căn bản đều là đúng 4, 5. Rất nhanh sẽ làm 15 phần. Viên Thư Duật một xem thời gian, đã qua nửa giờ. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được trong sân có người gọi nói. Ai là Viên Thư Duật? Ai là Viên Thư Duật? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.